Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, thứ 14 tiết sát thần xuất thế, bờ biển núi nhỏ thượng, Thẩm Phi Phi tùy thân mang theo di động leng canh thùng thùng vang cái không ngừng. Cái gì, kiếm hung cha và A Sơ A Mỗ ở các ngươi trên tay. Trong di động truyền đến một trận huyên thuyên nước R nói. Thẩm Phi Phi nhăn khẩn chân mày. Trong mắt dần dần có không che giấu được lửa giận, này đàn nước R xã hội đen, vậy mà đem cha bọn họ bắt cóc, còn uy hiếp Thẩm Phi Phi lập tức đến bọn họ hang ổ đi báo danh. Nếu không liền giết chết kiếm hung cha bọn họ, uy, cô nàng chúng ta Yamada tổ nhân là bạch giết sao, cho ngươi nửa giờ thời gian xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Nếu không, xem chúng ta thế nào thu thập người nhà của ngươi. Nói, trong loa truyền đến cha bọn họ từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Dừng tay, ta sẽ đúng giờ đuổi tới. Các ngươi không được tổn thương bọn họ, lực hạ thủ cơ. Thẩm Phi Phi nhìn trong tay ví tiền bao, cười khổ một tiếng, đem nó một phen ngã nhập không gian, hướng phía đường xuống núi liền chạy như bay mà đi. Này đó nước R nhân bức được nàng đã không có thuyền trạch. Nàng bây giờ nghĩ im lặng làm người bình thường cũng không thể nào. Yamada tổ, nước R có tiếng xã hội đen tổ chức, bọn họ thành viên trải rộng nước R các nơi, bờ biển cái thành phố này cũng có bọn họ phân hội. Buổi chiều Thẩm Phi Phi giết chết những thứ ấy nhân chính là Yamada tổ xã hội thành viên. Đạt được trong bang huynh đệ đô bị giết chết tin tức. Yamada tổ bờ biển phân hội hội trưởng Bất Kiền, cho tới bây giờ. Bọn họ thế lực đô rất lớn, lấy rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hạ thủ tàn nhẫn xưng, chỉ có bọn họ bắt nạt tàn sát người khác phân, chưa từng người kia dám vuốt bọn họ hổ tu. Hiện tại, cư nhiên bị một tiểu nữ nhân thoáng cái giết nhiều như vậy huynh đệ. Việc này nếu như truyền đi, bọn họ Yamada tổ còn thế nào ở bờ biển thành phố Túc? Thế là, này xã hội đen hội trưởng lập tức sử dụng hắn xã hội lực lượng. Tìm kiếm Thẩm Phi Phi hạ lạc, tìm không được nàng liền đem kiếm hùng cha và A Sơ A Mộ cấp bắt hết. Sau đó gọi điện thoại cho nàng, làm cho nàng tự nguyện tịnh cảm thấy tự chui đầu vào lưới. Dưới chân núi, thành thị còn là như vậy phồn hoa huyên náo, qua lại xe cộ rất nhiều. Hiện tại tới giờ tan sở, tia sáng đều có chút thiên tối, dòng xe cộ dòng người càng nhiều. Thế nhưng còn có địa phương có cảnh sát ở thiết tạp chậm rãi kiểm tra. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thị giao thông bế tắc, Thẩm Phi Phi ngẩng đầu nhìn kia thật dài dòng xe cộ. Dòng người, chân mày chặt toàn khởi đến, Yamada tổ hang ổ ở thành thị kia tức khác, cách nơi này rất xa, nhưng là bọn hắn lại chỉ cho nàng bán cái giờ. Hiện ở trên đường như thế ủng đổ, thế nào quá khứ? Lợi dụng tốc độ dị năng trái lại mau, thế nhưng nàng vừa mới khôi phục ký ức hòa dị năng thông suốt. Nếu như hiện tại liền đại lượng sử dụng rất dễ bạo đi. Huống chi một hồi nói không chừng còn có cái gì phức tạp tình huống cần ứng phó. Ánh mắt vừa chuyển, Thẩm Phi Phi phát hiện có cỗ xe máy dừng ở ven đường. Tiên sinh, xe bán cho ta đi. Thẩm Phi Phi vẫn đang rất có lễ phép múc ra một chồng lớn tiền đưa cho chủ xe. Yêu cầu mua xe của hắn khẩn cấp. Nani, bán xe, không bán, không bán, đây là hạn chế bàn Hamlet. Có tiền cũng mua không được. Chủ xe mặc dù là cái người trẻ tuổi, lại suy nghĩ cứng nhắc rất, tử đem tay lái tay, chính là không chịu bán. Này đó tổng đủ rồi đi. Thẩm Phi Phi ngăn chặn đang tượng lùi sốt ruột lửa giận. Móc ra một khối kim gạch nhét vào trong tay hắn. Vàng, thật là vàng, ngươi còn có không? Người tuổi trẻ kia nhìn thấy bay tới kim gạch, lập tức nước bọt chảy ròng. Tham lam múc nó xoa cái không ngừng, ánh mắt lại còn nhìn chằm chằm Thẩm Phi Phi túi không rời mắt. Ý đồ ép ra nhiều hơn chất béo. Thằng khốn, lòng tham không đáy. Thẩm Phi Phi giận dữ. Cũng không khách khí, một phen đem người trẻ tuổi theo xe thượng xách xuống ném xuống đất. Khóa ngồi ở xe máy thượng chạy nhanh ra, này đó nước R nhân, 1-2, thế nào đô như thế cực phẩm a, cùng Hoa Quốc những thứ ấy tiện nhân hiểu được liều mạng. Thời gian cấp bách, Thẩm Phi Phi cũng bất kể là không phải có địa phương ở thiết tạp chặn lại kiểm tra. Đem xe máy khai được rất nhanh, như là một trận gió tựa như ở trên đường quẹo trái quẹo phải ở dòng xe cộ lý rất nhanh đi tới. Thực sự không địa phương chạy mặt đường, nàng thẳng thắn đem xe tiền luân nhắc tới. Ở này đó xe trần nhà thượng nghiền áp chạy quá, mau nhìn a, cái kia cô gái thật lợi hại a. Cư nhiên ở xe trên đỉnh lái xe a ô, hảo tuấn kỹ năng lái xe a. Ven đường chờ đợi mọi người nhao nhao quan tâm khởi Thẩm Phi Phi đến. Trưởng quan, phát hiện cái kỵ xe máy vi quy cô gái. Hình như là phạm tội người bị tình nghi, có muốn hay không bắt được nàng. Này đó thiết tạp kiểm tra cảnh sát chính là hướng về phía Thẩm Phi Phi tới. Thằng khốn, nàng chạy được nhanh như vậy, làm sao bắt nàng, nổ súng được rồi, sinh tử vô loạn. Cảnh sát đầu đầu cũng nhìn thấy, hưng phấn liếm liếm chính mình đại giang hô, hạ nổ súng mệnh lệnh, bọn họ cảnh sát nhận được mệnh lệnh chào Thẩm Phi Phi. Thế nhưng bây giờ nàng chạy được mau, căn bản bắt không được, cùng với nhượng khác cảnh sát bắt được lĩnh công, còn không bằng nhượng hắn nổ súng đánh chết quên đi, phần này công lao khẳng định liền chạy không được, dù sao cấp trên cũng không yêu cầu cố nài người sống. Bình bình tiếng súng ở Thẩm Phi Phi phía sau vang lên. Vài phát thậm chí là dán tại thân thể của nàng ra đầu vượt qua đi. Này đó nước R nhân, thực sự muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Thẩm Phi Phi mắt bắt đầu đỏ lên, vừa bằng phẳng một ít tức giận lại lùi ra. Ở nước R, nàng không phải zombie, cũng không phải cái kia giết người không chớp mắt nữ vương. Nàng chỉ là cái nho nhỏ ngư đương bán ngư cô nương. Một lòng chỉ là muốn hòa người nhà quá cái bình an ngày mà thôi. Thế nhưng này đó nước R nhân, hình như chuyên môn cùng nàng không qua được tựa như, đầu tiên là tiểu viên những thứ ấy nhân đủ kiểu giở trò xấu làm khó dễ. Sau đó lại là cảnh sát đội trưởng chính là lăng, nhục bắt nạt, này đó cũng không đạt được mục đích. Thất bại, bọn họ còn tìm Yamada tổ này xã hội đen tổ chức để đối phó nàng. Hiện tại cùng là ngay cả toàn bờ biển thị cảnh sát đô đến đuổi bắt nàng. Nàng chính là như thế khác loại. Khó coi sao, nàng cứ như vậy bất chiêu nhân loại đãi thấy sao? Nàng trời sinh liền là nhân loại kẻ thù một mất một còn sao? Suy Thẩm Phi Phi đem xe một đại xoay người, dừng ở giữa đường, xa xa là cảnh sát các liều mạng kéo còi báo động xe cảnh sát đuổi theo. Thẩm Phi Phi kỳ dị cười. Mắt càng phát ra hồng được yêu dị, không hề dấu hiệu, nguyên bản bằng phẳng chắc mặt đường bỗng nhiên lồi ra mấy bọc lớn. Những thứ ấy chống khởi xi măng thép bao có chừng vài thước cao. Giống như là một đổ đổ bất quy tắc tường chắn xe cảnh sát cách đó không xa. Thình thịch những thứ ấy xe cảnh sát không kịp phanh lại. Hung hăng liên tiếp đánh vào xi măng thép bao thượng, lập tức. Xe cảnh sát các này đụng biết đầu xe, cái kia đâm cháy cửa sổ xe, còn có thẳng thắn liên thân xe đều bị cái khác xe từ phía sau chen biết. Vù vù cháy khói đặc hòa ngọn lửa theo từng chiếc một xe cảnh sát lý xông ra. Còn có hảo mấy chiếc xe như là yên hoa như nhau nổ tứ tán ra. Thật nhiều may mắn còn sống sót cảnh sát liên bò cũng không tới cấp bò ra. Liền vùi thân ở trong xe biển lửa chung. Đường cái thượng, một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, cầu cứu thanh, xe rú còi thanh, đạn ở hỏa bên trong tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Nhìn thấy này tất cả, Thẩm Phi Phi cười lạnh một tiếng, xoay người cưỡi xe máy tiếp tục chạy nhanh mà đi, làm lỡ nàng Phi Phi nữ vương thời gian, nên giết, hết chương.